Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 594, Maximilian. 4.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, tật bệnh, ôn dịch, tử vong, mộng linh giới là thế giới tin tức hội tụ. Vì ở nơi này, hàng loạt tin tức liền không ngừng hướng Saoru vọt tới. Xen lẫn lượng lớn tuyệt vọng cùng hoảng hốt vân vân tự. Bất quá hắn dù sao cũng là một vị thần linh. Này chút tâm tình tiêu cực không có chút nào ảnh hưởng. Rất nhiều tình báo hội tụ ở trong đầu của hắn. Cái thế giới này chủ thể văn minh là một cái tên là Maximilian Vương Quốc. Là một cái lại thiên khoa kỹ thế giới. Thế giới khác nhau bởi vì quy tắc khác biệt. Khoa học kỹ thuật phát triển trình độ cũng không giống nhau. Tổng thể mà nói, vì ma hoặc là không ma thế giới tương đối thích hợp phát triển khoa học kỹ thuật. Mà siêu phàm cùng thần bí nồng đậm thế giới, thì là siêu phàm lực lượng cùng thần bí chiếm cứ chủ lưu. Đến mức đem khác biệt thế giới khoa học kỹ thuật cấy ghép đến thế giới khác. Không là không được, nhưng có một cái quy tắc bất tương dung vấn đề. Cho dù là Saoru, tại ngay từ đầu xuyên qua chủ thế giới thời điểm cũng không phải lập tức liền đem hai thế giới khoa học kỹ thuật dung hội quán thông, mà là hao tốn toàn bộ đại học thời gian, đem chính mình vật lý học đẳng cấp tăng lên đi lên. Mới có về sau phát minh cùng sáng tạo, chủ yếu bộ tộc có trí tuệ, vẫn là loại người sinh vật, nguyên bản hết thảy đều tốt, nhưng bởi vì vi ma tồn tại, tà thần từ trước còn có thị trường. Mặc dù bọn hắn nguyền rủa chỉ có thể khiến người ta làm một chút ác mộng trình độ. Hết thảy đều bắt nguồn từ 20 năm trước một trận ngoài ý muốn. Lỗ hồng trồng chất nghi thức, hồ biên loạn tạo chu ngữ. Chỉ có đầy đủ huyết tinh cùng tàn nhẫn tuyệt vọng. Đồng thời nghi thức chỉ hướng, mặt trăng. Dù cho điều kiện không quá thỏa mãn. Nhưng nếu như thần linh nguyện ý, vẫn là có thể đáp lại này loại mơ hồ cầu nguyện. Nguyệt nữ sĩ đáp lại, hắn chú ý tới cái thế giới này. Bởi vì cái thế giới này so chư thần hoàng hôn còn muốn không ủng hộ linh tính. Nguyệt nữ sĩ cũng không hình chiếu hoặc là buông xuống hóa thân. Hắn chỉ là đưa cho cái thế giới này một cái lễ vật nho nhỏ ôn dịch. Chợt, xã hội loài người ác mộng lại bắt đầu. Đây là Saoru theo mộng linh giới ở bên trong lấy được. Chủ yếu nhất tin tức, dù sao mộng linh giới bên trong chứa đựng tư liệu quá mức khủng bố khổng lồ. Theo cái thế giới này, xuất sinh đến bây giờ. Đi qua hàng trăm hàng ngàn ức năm, đã trải qua mấy lần giống loài đại diệt tuyệt. Những cái kia thời đại viễn cổ tư liệu, đồng dạng lắng đọng tại mộng linh giới chỗ sâu nhất. Nhưng Saoru rõ ràng không có quan sát hứng thú. Hắn chỉ là lựa chọn một chút trọng yếu nhất. Biết được cái thế giới này tuyệt vọng nơi phát ra. Bi ai thế giới, bi thảm quốc gia. Một cái tà thần xa xa đánh cái, mời đến. Đặt ở chủ thế giới vài phút liền bị thất thần giáo hội trấn áp. Nhưng ở nơi này, lại là diệt thế cấp bậc tai họa. Saoru cảm giác được. Cái thế giới này đang chờ mong, cải biến. Tại ngoại lực đáng sợ ảnh hưởng phía dưới, nó cũng không gạt bỏ tới một trận, linh khí thức tỉnh. Có thể nói, nếu như Saoru lựa chọn cùng nó hợp tác, không cần giao ra giá lớn bao nhiêu, là có thể dẫn dắt linh tính buông xuống, hoàn thành một lần cấp thế giới linh tính, chi phối. Thế nhưng, thật muốn linh triều buông xuống sao? Mặc dù lợi dụng siêu phàm lực lượng, nhân loại có thể rất nhanh chiến thắng ôn dịch, nhưng thế giới linh tính tiêu chuẩn tăng lên, đại biểu Nguyệt nữ sĩ cũng có thể bắn ra càng nhiều lực lượng tới a. Đến cuối cùng sợ là được không bù mất, Saoru trầm ngâm dưới, lựa chọn buông xuống, hắn chuẩn bị trước xem thật kỹ một chút này một cái thế giới. Xuyên qua ba tầng linh giới kết cấu về sau, hắn buông xuống tại một tòa thành thị xa lạ bên trong. Chỉnh tòa thành thị kiến trúc chủ thể dùng màu đen, bày biện ra một loại trường phái Gothic phong cách, ưa thích kiến tạo đỉnh nhọn. Nhưng lúc này, trên đường phố không có một bóng người, cửa ra vào đóng chặt, cửa sổ phong kín, rất nhiều cánh cửa bên trên đều vẽ lên màu đen, X, ký hiệu. Thậm chí, chỉnh tòa thành thị đều là hoàn toàn tĩnh mịch, khiến cho người thấy không hiểu đè nén. Liên tiếp ôn dịch bùng nổ, chỉnh tòa thành thị đều biến thành một tòa thành chết. Saoru nhìn hai tay của mình, càng thêm làm hắn cảm giác đè nén. Thì là cái thế giới này, nhị giai, cái thế giới này hạn mức cao nhất, vậy mà chỉ có nhị giai. Này so chư thần hoàng hôn còn muốn đáng sợ hơn a. Khó trách Nguyệt nữ sĩ không nguyện ý buông xuống, bởi vì đây là cái vi ma thế giới, ta một cái vị thần hóa thân đều bị áp xúc thành siêu phàm sinh vật, liền tuổi thọ đều có hạn chế, nếu như không có linh triều thức tỉnh, thân thể này thực lực thấp, khả năng bị một đám phàm nhân cầm vũ khí xử lý, đổi thành bản tôn tới, hoặc là thế giới băng, hoặc là bản tôn băng. Khó trách thần chi chướng mắt chư thần hoàng hôn thế giới. Lại càng không cần phải nói cái này thâm sơn cùng cốc. Do chư thần hoàng hôn còn muốn đè nén thế giới. Đè nén, thống khổ, đây là Saoru hóa thân thứ vừa cảm thụ. Hắn bây giờ có thể phát huy lực lượng, cũng liền nhị giai tả hữu. Một khi muốn mạnh mẽ thi triển cái gì, thần tích. Rất đơn giản, thi triển qua về sau, hóa thân trực tiếp sụp đổ, đầu nhập cùng ích lợi hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Vậy đại khái liền là chư thần chướng mắt như thế thế giới nguyên nhân chủ yếu nhất. Liền liền Nguyệt nữ sĩ, cũng chỉ là ở cái thế giới này phóng xuống một cái ảnh hưởng. Tương đương với đánh cái đánh dấu. Chuẩn bị đợi đến linh triều thức tỉnh thời khắc, lại buông xuống trường khống. Ôn dịch sao? Saoru đi theo trong tâm linh cảm giác, đi vào một gian trong kiến trúc. Đây là chung quanh cao lớn nhất kiến trúc, tựa hồ là một cái nào đó giáo đường. Trên cửa sổ màu sắc rực rỡ pha lê bên trên miêu tả lấy một chút tông giáo tính tình cảnh. Dinadic, làm thần linh hóa thân, một chút bản năng vẫn là tồn tại. Tỉ như, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu. Bởi vậy, Saoru nhìn xem chung quanh chữ viết, lập tức hiểu được, nơi này thật là một gian giáo đường, mà đám thổ dân sùng bái đối tượng, tên là Dinadic, phiên dịch tới, liền là, sinh mệnh chi thần. Bọn hắn cho rằng vị này thần chi không có giới tính, là hết thảy khởi nguồn của sự sống. Đáng tiếc, bởi vì thế giới quan hệ, tập hợp lại nhiều tín ngưỡng, cũng chế tạo không ra cái gì, thần gì. Nếu là đổi tại một cái linh triều thức tỉnh thế giới, một cái thế giới tín ngưỡng, ít nhất sẽ hấp dẫn tới một chút tà thần, hoặc là hư không ác ma. Nhưng bây giờ, cái này Dinadic, bất quá là một cái tử vật, nhìn giáo đường ở giữa tòa kia được tạo nên đến vô cùng hoàn mỹ tượng. Thần. Saoru cười lạnh một tiếng, bất quá sau khi cười xong, hắn vẫn là chuyên chú nhìn chằm chằm tượng thần. Phàm vật ưa thích dùng hình tượng của mình tạo nên thần linh, cơ hồ là chỗ có bộ tộc có trí tuệ bệnh chung tự luyến. Bởi vậy theo đuổi thần giống phía trên, có thể thấy cái thế giới này thổ dân một chút đặc điểm. Chúng nó ngoại hình cùng chủ thế giới nhân loại không sai biệt lắm. Nhưng làn da trắng hơn, lỗ tai hơi nhọn, mi tâm ở giữa càng là có một đạo dây đỏ, phảng phất chưa từng mở ra con mắt thứ ba. Nhìn tượng thần hình ảnh, Saoru cũng bắt đầu đối với mình điều khiển tinh vi. Thực lực của hắn bây giờ chỉ là bình thường, nếu như quá mức ngoại tộc, bị thổ dân vây quét đi, vậy liền thật là một cái chê cười. Điều khiển tinh vi qua tự thân về sau, hắn tới đến giáo đường đằng sau, hẳn là cha xứ nghỉ ngơi ở giữa, tiện tay tìm bộ màu đen giáo sĩ phục thay đổi. Hắn bề ngoài trải qua nhiều lần siêu phàm tẩy lễ điều khiển tinh vi, đã coi như không tệ, nơi này giáo sĩ phục cũng hết sức tu thân vừa vặn.